đã đến lượt con rồi đó, Robert. Con có thể đầu tư với cha và Mike được không? Con muốn đầu tư với cha và Mike. Tôi nôn nóng đáp. Trong thời gian ở Việt Nam, con để dành được gần 3.000 đô la. Và con muốn dùng số tiền này đầu tư thay vì xài hết. Con có thể đầu tư với cha và Mike được không? Ta sẽ giới thiệu con với một nhà môi giới giỏi. Người cha giàu nói. Ta chắc chắn ông ta sẽ tư vấn hữu ích cho con. Thậm chí, ông sẽ cho con một vài mách nước có hời. Không, không, tôi nói. Con muốn đầu tư vào những thứ mà cha đang đầu tư kia. Thôi mà cha, cha biết là con thân với cả hai người từ biết bao lâu rồi. Con không muốn gặp tay môi giới đó đâu. Căn phòng chìm trong sự yên lặng khi tôi đợi người cha giàu và Mike trả lời. Yên lặng đến mức không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cuối cùng, tôi lên tiếng. Con nói điều gì sai à? Không đâu, Mike nói. Tớ và cha tớ đang đầu tư vào một số dự án mới rất hấp dẫn. Nhưng tớ nghĩ tốt nhất cậu nên liên lạc với người môi giới của chúng ta và bắt đầu đầu tư với anh ta. Sự yên lặng lại bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn lại tiếng lách tách chén dĩa khi người giúp việc dọn bàn ăn. Vợ của Mike nhẹ nhàng xin lỗi mọi người và ẵm đứa bé lên phòng ngủ, nhường lại căn phòng cho ba người chúng tôi. Con không hiểu. Tôi nói, trong những năm tháng trước đây, con đã làm việc xây dựng doanh nghiệp chung với hai người. Con đã làm việc để đổi lấy hầu như không gì cả. Con vào đại học theo ý của cha, và nhập ngũ tòng quân cũng theo ý của cha. Giờ đây, khi con bắt đầu lớn tuổi và chỉ còn một vài đồng để đầu tư, cha lại ngại ngùng khi nghe con nói muốn đầu tư với cha. Con thực sự không hiểu. Tại sao lại thế hả cha? Tại sao lại lạnh lùng đến thế? Chẳng lẽ cha muốn gạt con ra ngoài? Chẳng lẽ cha lại không muốn con giàu như Mike và cha? Không phải tớ và cha lạnh lùng với cậu, Mike nói. Và cũng không phải tớ và cha muốn gạt cậu ra ngoài hay không mong muốn cậu giàu có. Chỉ có điều là mọi thứ bây giờ đã đổi khác. Người cha giàu im lặng gật đầu. Ta rất muốn con đầu tư với chúng ta. Cuối cùng ông lên tiếng. Nhưng làm như thế sẽ vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật à? Tôi thốt lên không tin nổi. Thế cả hai người đang làm một điều gì đó bất hợp pháp à? Không phải. Người cha giàu cười khúc khích. Ta không bao giờ làm một điều gì trái luật cả. Có nhiều cách làm giàu hợp pháp dễ dàng hơn là mạo hiểm đi tù vì phạm luật, con ạ. Và cũng bởi vì bọn mình không muốn phạm luật, cho nên tớ mới nói là nếu cho cậu đầu tư thì bọn mình sẽ vi phạm luật pháp, Mike nói. Đối với Mike và ta, đầu tư vào những dự án đó sẽ không phạm luật. Nhưng đối với con thì bất hợp pháp. Người cha giàu cố tóm gọn vấn đề. Tại sao? Tôi hỏi. Bởi vì cậu không giàu, Mike nhẹ nhàng nói. Những dự án đầu tư đó chỉ dành cho người giàu mà thôi. Câu nói của Mike vừa thốt ra như một lưỡi dao đâm xuyên qua người tôi. Là bạn thân của anh nên tôi thừa biết anh phải khó khăn lắm mới nói lên được những lời như thế đối với tôi. Những câu nói của anh càng nhẹ nhàng chừng nào lại càng làm tổn thương trái tim tôi chừng nấy. Tôi bắt đầu cảm giác có khoảng cách tài chính giữa tôi và anh. Trong khi cha của anh và cha tôi đều lập nghiệp từ bàn tay trắng, nhưng anh và người cha giàu đã trở nên giàu có không ngừng. Còn tôi và cha tôi vẫn bị kẹt lại ở phía bên kia của vòng đời. Tôi và Mike chỉ mới 25 tuổi, thế nhưng Mike đã đi trước tôi đến 25 năm về mặt tài chính. Người cha ruột của tôi đã bị thất nghiệp và phải làm lại từ đầu ở tuổi 52. Còn tôi thì thậm chí chưa làm được gì cả. Con có sao không? Người cha giàu ân cần hỏi. Con không sao đâu cha. Tôi trả lời và cố che giấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng xuất phát từ mặc cảm tội nghiệp cho gia đình của chính tôi. Con đang suy nghĩ và nghiền ngẫm, cha ạ. Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Như vậy là con không thể đầu tư với cha và Mike bởi vì con không giàu. Tôi cuối cùng lên tiếng sau khi đối diện trở lại với thực tế trước mắt. Và nếu như con đầu tư vào những dự án mà cha đang đầu tư, điều đó sẽ vi phạm pháp luật. Mike